Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 663, tình yêu không cần cạnh tranh. Góc truyện audio.com, cấp mợ thêm một cái người được chọn à, cố hề hề nửa thật nửa giả nói. Mợ cảm thấy, Vân Mạc Dung cùng Diệp Hách so sánh với, cái nào càng thích hợp biểu ca đâu. Tưởng phu nhân trước mắt sáng ngời, ngươi là nói hai người kia hấp dẫn. Xem ra mợ cũng không chán ghét Vân Mạc Dung. Cố hề hề lần thứ hai nửa thật nửa giả hỏi, nếu Vân Mạc Dung ra sự bình thường nói, mợ sẽ để ý sao? Tưởng phu nhân nơi nào nghe không ra cố hề hề là ở cố ý thử nàng. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Nàng nhịn không được một chút cố hề hề ót, ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn dùng mánh lới đầu, ta là nhìn ngươi cùng tư thần một đường không dễ dàng đi tới. Ta thật sự nếu không tỉnh ngộ, ta liền thật sự choáng váng. Cố hề hề cười hắc hắc, dòng dõi là rất quan trọng. Chính là càng vì quan trọng là một người phẩm hạnh, tâm tính. Cái này Vân Mạc Dung tuy rằng xuất thân thấp hèn điểm. Chính là cả người khí chàng khí chất đặc biệt hảo. Này không khoa học à, có thể bồi dưỡng ra như vậy nữ nhi nhân gia. Tuyệt đối không phải là bình thường nhân gia. Này khí chất lúc này mới học. Không có chính thức giáo dục là căn bản sẽ không hình thành. Nhà của chúng ta Thiên Kim tiểu thư cũng bất quá như thế. Tưởng phu nhân khó hiểu nhìn cố hề hề. Có phải hay không có địa phương nghĩ sai rồi? Cố hề hề thở dài một tiếng. Ta cũng ngóng trông là nghĩ sai rồi. Chính là, nàng đích xác thật là ta nhà mẹ đẻ bên kia người. Ta ba bà đã tra quá chi tiết. Xác xác thật thật là Vân gia đã ra năm phúc hậu đại. Mợ, ngươi cũng là biết đến. Ở Vân gia, ra năm phúc, là không có tư cách hưởng thụ Vân gia phúc lợi cùng ưu đãi. Nói như vậy lên, liền thật sự quá kỳ quái. Tưởng phu nhân gật gật đầu. Bất quá, ta cũng mặc kệ, chỉ cần cái này nữ hài tử là cái gia đình đứng đắn nữ nhi. Chỉ cần giật hài thích, ta cũng liền dựa vào. Ngươi xem, ngươi hài tử đều sinh hai cái. Giật hải vẫn là, cố hề hề cười nói. Mợ, ngài cũng đừng sốt ruột. Ta xem nột, hấp dẫn, tưởng phu nhân cười nói. Hành hành hành, mượn ngươi cắt ngôn, ngươi hiện tại chính là cả nước giá trị con người tối cao thiếu nãi nãi. Ngươi lời nói, nhất định ứng nghiệm, mợ suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Cố hề hề kéo tưởng phu nhân cánh tay nói. Ta cũng muốn cho biểu ca sớm một chút thành ra a, ngươi nha. Tưởng phu nhân một chút cố hề hề chóp mũi. Ở tưởng phu nhân cùng cố hề hề nói chuyện phiếm. Tưởng tiên sinh lôi kéo nhi tử cùng cháu ngoại trai nói sự tình thời điểm. Lưu tại bên ngoài hai cái nữ hài tử. Thật là mật nước xấu hổ a, rốt cuộc. Diệp Hách quyết định chung kết cái này xấu hổ cục diện. Chủ động xuất kích, Vân tiểu thư, Diệp Hách nhìn chằm chằm vào Vân Mạc Dung, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Vân Mạc Dung khóe miệng hiện lên một mặt cười khổ, lấy nàng thông minh, nàng tựa hồ đã đoán được, đối phương muốn cùng chính mình nói chuyện gì? Khó trách trước kia lão sư đối chính mình nói, có đôi khi người quá thông minh, chỉ sợ không phải chuyện tốt nhi, cho nên, Vân Mạc Dung cứ việc đã đoán cái 8-9 phần 10. Vẫn là chỉ có thể gật gật đầu trả lời. Đương nhiên có thể, ta ở nước ngoài nỗ lực rất nhiều năm. Mục tiêu của ta chính là làm chính mình gả vào hào môn. Diệp Hách quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đừng nhìn là mùa đông. Tưởng ra hoa viên như cũ là làm sinh động. Ân, Vân Mạc Dung nhàn nhạt đáp lại một chút. Ta cùng ngươi là bất đồng. Ngươi từ nhỏ đến lớn, khả năng không có bị trở thành hào môn liên hôn quân cờ bồi dưỡng quá. Loại này cảm thụ ngươi có lẽ không thể lý giải. Ta từ vừa sinh ra, ở ta biểu hiện ra chính mình giá trị kia một khắc. Ta tương lai cũng đã bị quy hoạch. Diệp Hách cười khổ một tiếng. Nói, ở người khác trong mắt, ta là một kẻ có tiền nhân gia đại tiểu thư. Dùng hàng xa xỉ, ăn mặc sang quý quần áo. Xách theo sang quý bao bao. Chính là không ai biết. Ta dùng đến này đó yêu cầu trả giá bộ dáng gì đại giới. Vân Mạc Dung khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng lập tức nhớ tới chính mình từ trước sinh hoạt. Nàng cũng là như thế này lại đây à, chỉ là bất đồng địa phương ở chỗ. Nàng tương lai sớm đã bị xác định, mà không phải tưởng Diệp Hách như vậy, treo giá, cho nên, Vân Mạc Dung đối Diệp Hách không có biện pháp có ác niệm. Kỳ thật, tất cả mọi người đều là vì gia tộc mà tồn tại. Chó chê mèo lắm lông thôi, từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ta đã bị dạy dỗ như thế nào kỷ luật nghiêm minh. Như thế nào lấy lòng những cái đó quý phu nhân? Như thế nào lấy lòng chính mình tương lai trượng phu? Ta có phải hay không thực bi ai? Diệp Hách hơi hơi mặt bên. Nhìn Vân Mạc Dung này đó ngươi đều có thể lý giải sao? Vân Mạc Dung gật gật đầu. Ân, có thể, Diệp Hách nhưng thật ra có điểm kinh ngạc nhìn Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung nhẹ nhàng nói. Không có cảm thụ quá người khác sinh hoạt quỹ đạo. Liền không có tư cách đi chỉ trích hoặc là lời bình người khác hy sinh cùng ẩn nhẫn. Diệp Hách càng thêm kinh ngạc nhìn Vân Mạc Dung. Ta cho rằng ngươi sẽ cười nhạo ta. Vân Mạc Dung mỉm cười lắc đầu. Diệp Hách tiếp tục nói. Ta ở nước ngoài tu tập chính là nghệ thuật. Nhưng mà ta cũng chỉ học cái da lông. Ngươi nếu có thể lý giải ta. Như vậy ngươi cũng sẽ minh bạch. Ta sở học hết thảy. Đều chỉ là vì làm chính mình thoạt nhìn càng đáng giá. Vân Mạc Dung gật gật đầu. Rất nhiều gia tộc đều là như thế này bồi dưỡng nữ nhi. Chỉ là vì chính trị liên hôn. Đúng vậy, Diệp Hách cười khẽ lên. Kỳ thật từ lúc bắt đầu thời điểm, ta cũng đã dự kiến tới rồi vận mệnh của ta sẽ là bộ dáng gì. Chính là ta còn là tràn ngập ảo tưởng, hoặc là tràn ngập hy vọng xa vời. Có lẽ... Ta chính trị liên hôn đối tượng, vừa lúc là ta thích đâu. Nếu chúng ta là lẫn nhau yêu nhau, liền tính là chính trị liên hôn lại như thế nào đâu. Ta vẫn luôn là ôm như vậy ý niệm, thẳng đến hôm nay ta nhìn đến Tưởng Giật Hải kia một khắc. Ta biết, ta nguyện vọng này muốn thực hiện, Diệp Hách nhẹ nhàng nói. Tưởng công tử khí độ, quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu ta liên hôn đối tượng là hắn nói. Ta tưởng, ta nhất định sẽ không để ý đây là chính trị liên hôn. Ta xem ra tới, Tưởng Giật Hải thích người. Hẳn là ngươi, hắn hôm nay đều không có xem qua ta vài lần. Chính là hắn vẫn luôn đều ở trộm xem ngươi. Diệp Hách thanh âm ngay sau đó trở nên trầm thấp xuống dưới. Cho nên, Vân Tiểu Thư, nếu ngươi không thích hắn, ngươi có thể rời khỏi sao? Vân Mạc Dung mỉm cười nhìn Diệp Hách. Không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi Diệp Hách mặt khác mấy vấn đề. Ngươi thích nhất ăn đồ ăn là cái gì? Ghét nhất đồ ăn là cái gì? Diệp Hách khó hiểu nhìn Vân Mạc Dung, bất quá nàng vẫn là trả lời vấn đề này. Ta thích nhất ăn trái cây, ghét nhất ăn bơ, thực hảo, nếu có trái cây cùng bơ, ở ngươi không đói bụng thời điểm, ngươi sẽ lựa chọn trái cây. Chính là ở ngươi đói cực kỳ thời điểm ngươi sẽ ăn bơ sao? Vân Mạc Dung bổ sung nói, tiền đề là ngươi trong tay có tiền. Diệp Hách lập tức trả lời, đương nhiên sẽ không, ta trong tay có tiền. Ta vì cái gì không đi mua trái cây, mà một hai phải ăn bơ đâu. Vân Mạc Dung một buông tay, mỉm cười nói, đúng vậy, đạo lý chính là đạo lý này. Ta có thể rời khỏi, Tưởng Giật Hải cũng có thể từ bỏ ta. Chính là hắn vì cái gì nhất định phải từ bỏ tìm kiếm hắn thích nữ hài tử quyền lợi. Thế nào cũng phải xoay người đi tiếp thu một gia đình cho hắn an bài không thích nữ hài tử đâu. Hơn nữa, Tưởng gia cũng không có bức bách quá Tưởng Giật Hải cái gì. Hắn đã 30 xuất đầu, đến nay đều không có bức hôn. Bởi vậy có thể thấy được, Tưởng gia khoan dung cùng rộng lượng, Diệp Hách sắc mặt hơi đổi. Cho nên, vấn đề căn nguyên không ở ta trên người, mà là Tưởng Giật Hải chính mình. Vân Mạc Dung mỉm cười nói. Ta chỉ là một cái ký hiệu, lại không đại biểu thực tế ý nghĩa. Ta tồn tại cùng biến mất, sẽ không mang đến bất luận cái gì thay đổi. Tình yêu, không phải tranh thủ tới. Bất luận cái gì tranh thủ tới, không phải tình yêu, chỉ là đồng tình. Hai người lẫn nhau yêu nhau, sẽ cảm thấy cho nhau mệt tiền. Mà một người nỗ lực, sẽ chỉ làm một người cảm thấy mệt tiền, một người khác cảm thấy ủy khuất, đương tình yêu có ủy khuất, như vậy lộ, lại có thể đi bao xa đâu. Ngươi thực hiểu tình yêu, Diệp Hách nhịn không được hỏi. Ta không hiểu, ta chỉ là so người bình thường bình tĩnh. Vân Mạc Dung cười nhạt yên yên. Có lẽ, ta so người bình thường máu lạnh. Vân Mạc Dung rũ mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Năm đó chính mình, dữ dội máu lạnh, vì gia tộc vì muội muội. Chính mình ngạnh sinh sinh chặt đứt tình ti. Đáp ứng rồi Mạc Tử Hân cầu hôn. Chính mình tàn nhẫn, máu lạnh, thương tổn người khác. Chính mình không phải không hiểu. Chỉ là Trang không hiểu. Đã hiểu lại như thế nào? Không hiểu lại như thế nào? Kết cục đều sẽ không thay đổi. Tổng phải có người đứng ra. Gánh vác cái này trách nhiệm. Tổng phải có người động thân mà ra. Gánh vác lập nghiệp tộc sứ mệnh. Ngôn tình sắc bởi vì chính mình là Vân Nhạ. Chính mình là Vân gia nữ nhi. Chính mình là Vân gia trưởng nữ. Thân là Vân gia nữ nhi. Liền không thể trốn tránh trách nhiệm. Liền không thể vì tư tình nhi nữ trí gia tộc với không màng. Nhân sinh trên đời, luôn là có quá nhiều không thể nề hà, cũng sẽ có quá nhiều cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Ở tình yêu cùng gia tộc trước mặt, chính mình nghĩa vô phản cố lựa chọn gia tộc, chính mình không phải một cái người tốt, hoặc là nói không phải một cái đủ tư cách nữ nhân. Chính là, chính mình không hối hận, hoặc là nói. Chính mình căn bản không có đã cho chính mình hối hận quyền lợi. Diệp Hách ngốc ngốc nhìn Vân Mạc Dung, không biết vì cái gì, có như vậy một cái chớp mắt, nàng thế nhưng cảm thấy đứng ở nàng trước mắt cái này nữ hài tử. Trên người có loại nam nhân anh khí, cái này nữ hài tử rõ ràng chỉ là một cái mảnh mai nhược nữ tử. Chính là nàng kiên định, kiên nghị, quả cảm, là nàng sở không cụ bị. Vân Mạc Dung hơi hơi nhắm mắt lại khuôn mặt, ở Diệp Hách trong mắt, thế nhưng trở nên như thế, đẹp, lúc này, một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Vân Mạc Dung lập tức mở mắt, Diệp Hách thực mau thu hồi nàng tầm mắt, đi theo Vân Mạc Dung cùng nhau xoay người xem qua đi. Là Cố Hề Hề đã trở lại, Vân Mạc Dung đang xem đến Cố Hề Hề kia một khắc, ánh mắt tự động từ kiên định kiên nghị cắt tới rồi ôn nhu. Diệp Hách không có sai quá Vân Mạc Dung ánh mắt biến hóa. Hảo đi, nàng lại hâm mộ, Cố Hề Hề cười nói. Ngượng ngùng, uy cả uy hứng khởi. Đem các ngươi cấp quên mất. Vân Mạc Dung cùng Diệp Hách đồng thời cười lắc đầu. Tỏ vẻ không ngại, Cố Hề Hề đĩnh bụng chậm rãi ở trên sofa ngồi xuống. Tiểu Vương lập tức đem nước trà đưa tới Cố Hề Hề trên tay. Cố Hề Hề nhận lấy uống lên hai khẩu. Lúc này mới nói, các ngươi ngồi xuống, đừng câu thúc, tuy rằng nơi này là tưởng gia, ta ở chỗ này cũng không đương chính mình là người ngoài. Chờ Vân Mạc Dung cùng Diệp Hách ngồi xuống lúc sau, Cố Hề Hề lúc này mới cười nói, vừa rồi ta cùng mợ chào hỏi qua, bên kia nhà ấm trồng hoa tùy tiện ta quét sạch, mợ nói, hôm nay hào phóng một hồi, chỉ cần là chúng ta có trọng hoa nhi. Một mực dọn đi, cách chương.